Chương 133, Minh Độn ra mắt. Nạ dù tổ chinh phục ủ ghi tôn y, rất nhẹ nhàng từ trong cơ thể của nàng đem nhị vĩ mạ tạ tạ bị cho rút ra, trả cờ dạ chi thụ dung hợp nhị vĩ mạ tạ tạ bị lực lượng đằng sau, in nhất vĩ sủ cả củ rổ cổ phía dưới trống không rổ cổ, phía trên của nó cũng nhiều một cái nhị vĩ mạ tạ tạ bị đồ án. Đến tận đây, nạ dù tổ đã lần lượt đạt được nhất vĩ sủ cả củ, nhị vĩ mạ tạ tạ bị, tam vĩ ý rổ bù, thất vĩ cô mẹ ấy, cửu vĩ yêu hồ lực lượng. Mà ủ ghi tôn ý nhị vĩ mạ tạ tạ bị rút ra đằng sau, nạ dù tổ đưa nàng thực lực tăng lên tới đặc biệt thượng nhẫn. Bởi vì nàng là nhị vĩ gì nụ gì kỳ, trước đó còn sót lại nhị vĩ trả cờ dạ lưu tại trong cơ thể của nàng, để nàng trực tiếp có được cấp cả thực lực, bất chi bất giác nạ dù tổ lại bồi dưỡng được một cái cấp cả nỉ giả tới. Lôi chi quốc, một cái xa xôi tiểu trấn, nạ dù tổ một người lại tới đây truy tung họ rổ xỉ mà hạ lạc. Đối với họ rổ xì mà truy sát, nạ rủ tổ từ trước đến nay là không để lại dư lực, làm sao họ rổ xì mà quá mức xảo trá, thọ khôn có ba hang dùng trên người họ rổ xì mà quá không chuẩn xác. Nạ rủ tổ biết họ rổ xì mà trụ sở bí mật đâu chỉ ba khu, cơ hồ ở cái thế giới này mỗi một quốc gia đều có. Căn cứ cái này trí nhớ của mình, nạ rủ tổ tìm tòi đến họ rổ xì mà đông đảo trụ sở bí mật trong đó một chỗ. Trải qua mấy ngày nữa tìm tòi, nạ rủ tổ rốt cục đến họ rổ xì mà dấu vết để lại. Hắn âm thầm tìm hiểu đến họ rổ xì mà tựa hồ bắt một thiếu niên tiến về trụ sở bí mật, vì biết rõ ràng nguyên nhân, nạ rủ tổ trực tiếp bắt đầu thẩm vấn. Cái kia bị họ rổ xì mà mang đi người nì giả kia có cái gì năng lực, nạ rủ tổ bắt lấy một cái vân nhẫn cổ, trên mặt mang theo sát ý mà hỏi. Đó là một tên thiếu niên. Là trong truyền thuyết Nguyệt Thần bộ tộc duy nhất hậu nhân, tên kia Vân Nhẫn nhìn xem nạ rủ tổ trên mặt sắc ý, lấy làm kinh ngạc, vì mạng sống liền đem tự mình biết tất cả mọi thứ triệt để đồng dạng toàn bộ nói ra. Cái gì Nguyệt Thần bộ tộc? Nguyệt Thần bộ tộc không phải đã diệt tộc sao? Nạ rủ tổ nghe xong Vân Nhẫn nói tới đằng sau, trực tiếp giết hắn. Nghĩ đến vừa rồi cái kia Vân Nhẫn nhị giả nói, nạ rủ tổ hơi nghi hoặc một chút, theo hắn biết Nguyệt Thần bộ tộc có một loại phi thường lợi hại huyết kế giới hạn, minh độn. Nghe đồn có thể hấp thu người khác trả cờ giả công kích trở thành mình trả cờ giả, tiếp theo trả về cho người khác, là nhận thuật hình nì giả ke huy đi hệ tờ. Thế nhưng là, cái này Nguyệt Thần bộ tộc thế nhưng là hổ cả nì giả bản kỳ cờ hờ cha nở dê người kế thừa ngọn lửa ý chí bên trong mới tồn tại, nghĩ đến lao bà của mình cả giả hạ nạ cổ dù kỳ còn có xù nổ cũng là bản kỳ cờ hờ cha nở dê nhân vật, cái kia minh độn tồn tại cũng là chuyện đương nhiên. Phải biết cổ nổ hạ xạ gìn gẳng, xa nhẫn tấn độn, vân nhẫn minh độn, vụ nhẫn lam độn, nhằm nhẫn cương độn, đây chính là đã từng bị coi là giới nỉ giả ngũ đại huyết kế giới hạn. Cái kia hỉ rủ cổ nhân vật này cu nở dê nhất định tồn tại, dự a theo nguyên tắc nội dung cốt truyện, như vậy cái kia Nguyệt Thần bộ tộc hậu nhân sẽ bị hỉ rủ cổ bắt giết, bây giờ lại đột nhiên bị họ rổ si mà bắt góc, cái kia nạ rủ tổ hiện tại vẫn còn có chút lộn xộn. Mặc dù hắn biết đại khái nội dung cốt truyện đi hướng, thế nhưng là, trong đó biến hóa rất nhỏ, nạ rủ tổ cũng là không có cách nào khống chế, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Căn cứ tên kia Vân Nhẫn Nỉ Dạ nói tới, tên thiếu niên kia gọi Nguyệt Thần Dạ, trước mắt đã bị mang về làng mây làng Nỉ Dạ. Trước đó họ rồ xí mà từng gặp gỡ bát vĩ gì nụ gì kỳ kỳ nờ bệ ẹ, bởi vì không địch lại, họ rồ xí mà chạy trốn. Đối với họ rổ xì mà lựa chọn Nguyệt Thần Dạ làm vật chứa, nạ rủ tổ cũng có thể nghĩ thông, họ rổ xì mà sẽ không đem trứng gà đặt ở một cái trong giỏ. Dù cho xả sủ kẽ lại phù hợp, họ rổ xì mà cũng biết cẩn thận cân nhắc một chút, phải tìm tơ ý thích hợp nhất chính mình vật chứa. Ẩn nhẫn trong thôn, Nguyệt Thần Dạ từ trên giường bệnh ngồi dậy, trong mắt tinh quang lập lòe. Tại làng mây làng nhí dạ bên trong, mình là trong mắt của mọi người phế vật. Người mang cường đại minh độn huyết kế giới hạn nhưng không có thức tỉnh, cả ngày bị các đồng bạn chế giễu, mặc kệ Nguyệt Thần Dạ nỗ lực bao lớn cố gắng, coi như thực lực bây giờ đến trung nhẫn, hay là lau không đi trên thân cái kia Nguyệt Thần gia tộc phế vật xưng hảo. Họ Rồ Sĩ Mã, ngươi thật có thể trợ giúp ta thức tỉnh minh độn huyết kế giới hạn sao? Nguyệt Thần Dạ không khỏi hồi tưởng lại cái kia bắt cóc nam nhân của mình họ Rồ Sĩ Mã, hắn trước khi đi tự nhủ qua lời nói. Nguyệt Cun, tới tìm ta đi. Ta có thể cho ngươi muốn hết thảy, nhẫn thuật, cấm thuật, lực lượng, thậm chí cảm thấy tỉnh ngươi huyết kế giới hạn minh độ nó rổ xì mà tràn ngập thanh âm cổ hoặc đến nay còn tại trong đầu thỉnh thoảng quen quẩn, để nguyệt thần dạ ký ức vẫn còn mới mẻ, khó mà quên mất. Hừ, bất kể như thế nào, làng mây làng nì dạ ta là không ở nổi nữa, mỗi người đều chỉ biết chế rêu ta. Nguyệt thần dạ hừ nhẹ một tiếng, trong mắt lóe lên quyết tuyệt chi sắc. Cấp tốc mặc quần áo xong, Nguyệt thần dạ không để ý chút nào thương thế trên người, đi vào cửa sổ một bên. Nhìn thấy sắc trời đã ảm đạm xuống, cắn răng, mấy cái nhảy vọt liền biến mất tại làng mây làng nì dạ bệnh viện. Nguyệt thần dạ sau khi đi, một thân ảnh từ chung một mái nhà đi ra, mắt nhìn Nguyệt thần dạ rời đi bóng lưng, thân hình lập tức biến mất. Bộ trưởng đại nhân, không ra ngài sở liệu, Nguyệt thần dạ quả nhiên phán chạy chôn nở vừa mới mắt thấy Nguyệt thần dạ rời đi tên kia ạ bù nì dạ, lúc này đứng tại làng mây ạ bù bộ trưởng trước mặt, thái độ cực kỳ cung kính. Ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Nguyệt thần dạ tiểu tử kia liền giao cho ta xử lý làng mây ạ bù bộ trưởng để cho mình thủ hạ lui ra. Mình ngẩng đầu nhìn bóng đêm, thân thể mấy cái lấp lóe liền hướng Nguyệt thần dạ rời đi phương hướng mà đi. Mà giờ khắc này, nạ dù tổ cu nở dê âm thầm giấu ở trong bóng đêm, lặng lẽ đi theo cái kia ạ bù bộ trưởng sau lưng, hướng phía họ rồ xì mà phương hướng tiến đến. Làng mây làng nì dạ hết thể có hai cái gì nụ gì kỳ. Bắt vĩ gì nụ gì kỳ kỳ nớ bệ ẹ, dạy ca đệ đệ, còn có chính là nhị vĩ gì nụ gì kỳ ủ ghi tổ. Hệ ủ ghi tổ nì đã thành nạ rủ tổ nữ nhân, nói một cách khác chính là cổ nổ hạ nì ra, làng mây cũng chỉ còn lại có bắt vĩ gì nụ gì kỳ kỳ nớ bệ ẹ một người, mà hắn lại cả ngày ở vào bế quan tu luyện trạng thái, căn bản sẽ không ảnh hưởng đến nạ rủ tổ hành động. Nguyệt thân dạ thừa dịp bóng đêm, nhanh chóng hướng phía họ rổ xì mà nói cho hắn biết địa phương chạy đi. Sau một lát, Nguyệt thần dạ đi vào một cái sơn cốc bên trong dừng lại động tác, bắt đầu cẩn thận quan sát sơn cốc bốn phía. Đồng thời, làng mây ạ bụ bộ trưởng cùng nạ rủ tổ cu nở dê ở một bên xa xa ẩn nấp bắt đầu, yên lặng nhìn chăm chú lên trán của bọn hắn nhất cử nhất động. Ồ rồ xì mà ta tới, ngươi có ở đó hay không? Nguyệt thần dạ nhìn mấy lần đằng sau, đối với sơn cốc lớn tiếng gào lên. Nguyệt cun. Ta liền biết ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Nguyệt thần dạ gọi vài tiếng đằng sau, ngay tại hắn chuẩn bị từ bỏ thời điểm, họ rồ xỉ mà đặc biệt âm lánh thanh âm tại sơn cốc vang dội tới. Nạ dù tổ thuận thanh âm đầu nguồn nhìn lại, chỉ gặp một chỗ đen kịt hẻm núi khe hở bên cạnh, chui ra 6-7 cái bóng người, dẫn trước chính là một mặt âm lánh chi sắc họ rồ xỉ mà bên phải hắn là nạ dù tổ hết sức quen thuộc cụ trí hạ xả xù kẻ, họ rồ xỉ mà bên trái là một cái tuyệt sắc mỹ nữ. Một đầu màu lam nhạt mái tóc, tuyệt mỹ trên dung nhan có chút nữ vương đồng dạng cao ngạo, nhìn xem nàng đặc biệt kiểu tóc, nạ rủ tô một chút liền nhận ra nàng chính là gụ ẩn, có được huyết kế giới hạn tinh độn thượng nhẫn. Vận dụng tinh độn có thể đem chung quanh vật thể ngưng kết thành màu đỏ tinh thể, tiến có thể công, lui có thể thủ, cũng có thể khốn địch, quả nhiên là hiếm có tuyệt hảo huyết kế giới hạn. Ngoại trừ họ Orochimaru, Sasuke, gụ ẩn ba người. Chung quanh bọn hắn còn có bốn vị thủ hạ, theo nạ dù tổ, hẳn là họ rổ si mà mới nhất vật thí nghiệm. Bất quá những này cắn bã, nạ dù tổ cũng lười để ý tới. Họ rổ si mà ngươi xác định ngươi có thể trợ giúp ta thức tỉnh huyết kế giới hạn? Nguyệt thần dạ hơi có vẻ tha thiết mà họ y, đối với huyết kế giới hạn thức tỉnh khát vọng, đã để Nguyệt thần dạ lựa chọn phản bội thôn.